Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 39, Chiến hoàng Kim Pháp Sư 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng HP của Bách Liễu Thần ngay lập tức tụt xuống hơn 40, một cái thánh liệu thuật cùng một cái quang thuẫn sát theo phía sau lần nữa hồi cho HP của hắn quay về mức tối đa, dựa theo lượng giáp gia trì lên cơ thể mà Bách Liễu Thần có thể đoán được đây là do ai làm và thậm chí còn phần nào phỏng đoán được đại khái phương hướng gia trì của người sử dụng phép, và với lượng ma pháp kha khá thế này thì người bắp chắc không phải ai khác mà chính là Tranh. Tuy Bách Liễu Thần phân tâm nhưng vẫn giữ nguyên nhịp độ công kích, trạng thái giao tranh rất nhanh đã hoàn thành đủ 15 cộng dồn, tốc độ đánh của hắn đã nâng cao khá là rõ rệt, điều này mặc dù Nevermore đã lường từ trước nhưng hắn vẫn bị làm cho khá là ngạc nhiên. Hoàng Kim Pháp Sư không mất quá nhiều thời gian để lại một lần nữa bắt đầu niệm phép, lần này cũng giống như lần trước nên Bách Liễu Thần vẫn không sử dụng pháp nha cước kiếm thánh, thấy thế liền quay sang nói với nóng vãi nòi. Anh ta liều mạng thật, thậm chí còn không tiến hành kéo giãn khoảng cách mà cận thân né skill luôn, chỉ cần sơ suất một chút là anh ta sẽ đi đời và chúng ta vỡ trận ngay, kiểu này thì không bao lâu nữa đâu, anh ta sẽ không ngại bất kỳ pháp sư nào, cầu nên cẩn thận đấy. Ha ha, bơi vào đây tôi cho né skill này, để xem né được bao nhiêu hay vẫn là không trượt phát nào. Linh Baker một bên nghe thế thì thầm lắc đầu, quan trọng là có sống được sau 2 giây hay không đã, không có đồng đội cover thì qua được 2 giây đi rồi mạnh mồm vẫn chưa muộn. Lúc này bên trong vòng chiến hoàng Kim Pháp Sư đã niệm xong phép, tiếp tục là 6 mũi tên nước hướng Bách Liễu Thần bay đến và một trong số đó trực tiếp găm vào cổ hắn. Một cái sát thương ma pháp 831 điểm bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần thì hắn đã lên tiếng ngăn lại. Không cần đâu, tiết kiệm tài nguyên đi. Nói xong thì lôi điễu đã côn đao xong, hiệu ứng khống chế cứng kích hoạt khống chế hoàng kim pháp sư lại 2 giây, trong 2 giây này có thể thấy được lượng HP của Bách Liễu Thần lại một lần nữa dùng tốc độ chóng mặt tăng lên, đến khi thoát khỏi hiệu ứng khống chế và chuẩn bị niệm phép một lần nữa thì thanh HP của Bách Liễu Thần đã lại một lần nữa hồi đầy lại 100. Nhóm mục sư khá là bất ngờ về điều này nhưng rồi nhịp độ trận đấu lại khiến họ không có nhiều thời gian để làm điều đó nữa. Thanh HP của Hoàng Kim Pháp Sư dần dần tụt xuống, 90, 80, 50. Vẫn làm theo đúng như kế hoạch, đến hiện tại Bách Liễu Thần vẫn không sử dụng phá nha cước mà chỉ tập trung né tránh công kích từ Hoàng Kim Pháp Sư mà thôi, và trọng pháo đài hiện tại chỉ có tác dụng là chốc là sử dụng xung phong làm trạch hướng một chút phép thuật của Hoàng Kim Pháp Sư để Bách Liễu Thần có thể dễ dàng né tránh một chút, vì lượng sát thương mà Bách Liễu Thần gây ra cho Hoàng Kim Pháp Sư là quá lớn, trào phúng của trọng pháo đài đã không còn có thể hấp dẫn sự chú ý của nó nữa rồi. Khi thanh HP của Hoàng Kim Pháp Sư tụt xuống dưới 50, sau một lần kích hoạt lôi điểu, Hoàng Kim Pháp Sư thoát khỏi khống chế và không còn bắt đầu động tác niệm phép quen thuộc nữa mà bắt đầu có một loạt hành động lạ khác. Đoán biết trước được cái này là đại biểu cho điều gì, Bách Liễu Thần tiến lên phía trước một bước rồi tung ra một cú đá móc gót 540 độ phá nha cước kích hoạt tọng thẳng vào mồm Hoàng Kim Pháp Sư, một cái sát thương vật lý 999 điểm và ngay lập tức phép thuật chuẩn bị sử dụng bị cắt ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn một cú đau, Hoàng Kim Pháp Sư ngẩng mặt lên nhìn Bách Liễu Thần sau đó thét lên một tiếng chói tai rồi bắt đầu tiếp tục niệm phép, nhưng lần này mọi thứ đã trở lại bình thường và không có bất kỳ một mũi tên nước nào trúng vào người Bách Liễu Thần nhờ sự hỗ trợ từ xung phong của trọng pháo đài. Một lúc sau khi thanh HP của Hoàng Kim Pháp Sư tụt xuống dưới 35. Bách Liễu Thần liền tính toán lại lượng sát thương và lập tức liên lạc lên kênh tổ đội của chiến đội 2. Mọi người dừng công kích boss lại được rồi, từ đây để tôi lo. Một vài thành viên bên trong chiến đội 2 lên tiếng thắc mắc chỉ nhận lại một câu. Cứ làm theo tính toán của tôi là được rồi, mọi người bắt đầu dừng công kích lại. Vùng giao tranh hiện tại chỉ còn tiếng long nha của Bách Liễu Thần đâm hoặc dọc vào người Hoàng Kim Pháp Sư cùng tiếng phép chú hoàn thành của Hoàng Kim Pháp Sư và đôi khi còn có tiếng xung phong của trọng pháo đài và cả tiếng phàn nàn của Bách Liễu Thần mỗi khi chúng công kích của Hoàng Kim Pháp Sư. Một lúc không lâu sau Hoàng Kim Pháp Sư lại lần nữa có động tác lạ và ăn một cái phá nha cước vào mồm, Nevermore ở một bên ghé vào nói với nóng vãi nòi. Trời ạ, tên này khắc chế Pháp Sư chúng ta từ A đến Z luôn. Và lần đầu tiên nóng vãi nòi không cố tìm cách hạ thấp Bách Liễu Thần để phản bác mà đồng ý luôn, vẫn là không nên nhờn nhiều với hắn thì hơn. Cuối cùng thì thanh HP của Hoàng Kim Pháp Sư chạm đến 346.500 điểm và cộng đồn của quá tải cũng đã đạt đến con số 550 điểm, tính toán một chút thấy đã đủ, Bách Liễu Thần liền kích hoạt quá tải, mũi hai thanh long nha trên tay hắn phát sáng lên, sau đó cận thân áp sát tới, thanh long nha trên tay phải hắn hung hăng đâm vào cổ của Hoàng Kim Pháp Sư, quá tải kích hoạt bên trong người Hoàng Kim Pháp Sư nổ lên một tiếng rõ to rồi bắt đầu có những quang mang trắng lóe ra từ người nó. một con số sát thương ma pháp 222.750 điểm đỏ chói bắt mắt bốc lên, thanh HP của Hoàng Kim Pháp Sư liền trực tiếp thấy đấy. Không gian chung quanh bất giác trở nên im lặng đến rợn người, Bách Liễu Thần chép chép miệng vài cái nhìn hai thanh long nha đang hóa thành những điểm sáng tan vào không trung trên tay của mình, sau đó một lúc thì hắn mới để ý đến không khí chung quanh. Nhìn những người chung quanh một lượt, Bách Liễu Thần chố mắt lên thắc mắc. Sao tôi làm điều gì sai à? 3 giây sau khi hắn nói câu này thì chung quanh bất chợt trở nên náo loạn cả lên. Không thể nào, chắc chắn là lác rồi. Có phải ông hách không thế Bách Liễu Thần? Á đùa, chúng ta nhìn nhầm tập thể à? Củ lạc giòn tăng, đậu xanh rau má trà đá nước dừa. Những thanh âm khó tin liên tục vang lên, đến cả tổ đội của Nevermore đã biết về skill này của Bách Liễu Thần từ trước cũng bị màng sóc sát thương này của Bách Liễu Thần khiến cho choáng ngợp. Hiểu được điều gì diễn ra, Bách Liễu Thần không tiếp tục để ý nữa mà cúi người xuống nhặt lấy món trang bị hoàng kim sắc mà Hoàng Kim Pháp Sư rơi ra rồi xem xét sơ qua thông tin một lượt. Tên: Quỷ Khẩu Găng. Loại: Găng tay. Nghề: Quyền Vương. Đẳng cấp: Yêu cầu: 26. Những dòng thuộc tính của trang bị cũng rất khả quan, nhưng thứ này không có liên quan quá nhiều đến hắn nên Bách Liễu Thần cũng không để ý quá nhiều mà ném thẳng cho Nevermore. Nhận lấy quỷ khẩu găng, Nevermore cùng những người khác vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, những thành viên bên trong chiến đội 2 vẫn chưa kịp nói gì thì Bách Liễu Thần đã cướp lời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên nào các quý cô, chúng ta không có cả ngày để lãng phí kiểu này đâu, bổ sung tiêu hao rồi di chuyển đến mục tiêu mới thôi. Nevermore bắt đầu kiểm tra lại thông tin trong lúc di chuyển đến mục tiêu mới rồi up lên kênh Guild xem có ai muốn mua hay không, nếu không ai có hứng thú thì hắn mới bán ra ngoài, chư vị biết đấy, nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài được và điều này cũng đã được chứng minh khi toàn bộ trang bị hoàng kim sắc bọn họ săn được nếu được những thanh viên nhà có điều kiện bên trong Yellow Radio mua hết và tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại những guild lớn khác. Mặc dù chiến đội 2 có ít người nên tiện di chuyển nhưng phần đông cũng là nghề mục sư nên tốc độ của bọn họ có phần chậm, những nghề có khả năng công kích bao vây vòng ngoài, trọng pháo đài mở đường Bách Liễu Thần bộc hậu theo sau, và thế là cả chiến đội 2 hết tốc lực tiến lên cũng phải mất đến gần 1 giờ đồng hồ để đi đến tọa độ mà team trinh sát thông báo. Đến nơi ngay lập tức chiến đội 2 liền làm theo chiến thuật đã định sẵn từ trước mà sắp xếp đội hình, mặc dù bọn họ chỉ là một đám gà mờ theo cái nhìn của Bách Liễu Thần nhưng hiệu suất cũng không quá tệ. Toàn bộ đội hình tiến lên, trọng pháo đài vẫn đảm nhiệm vai trò dò xét và Bách Liễu Thần vẫn đảm nhiệm vai trò công chủ lực. Quá trình chuyển tiếp từ việc trọng pháo đài thăm dò boss sang cho Bách Liễu Thần đôi công trực tiếp diễn ra hết sức suôn sẻ nên quá trình liệt sát boss liền có một chút nhanh hơn so với lần trước đó, coi như cũng là có một chút tiến bộ đi. Cả buổi hôm đó bọn họ tiêu diệt được 5 con boss hoàng kim và mang về cho Yellow Radio 5 món trang bị hoàng kim, trong đó có một món trang bị dành cho nghề đạo tặc, thế là cậu bé vàng Linh Baker của chúng ta liền không một chút do dự mà chi luôn tiền để sở hữu nó ngay tại chỗ, đúng là con nhà giàu nó phải khác nhỉ. Ngày mai chỉ có 2 boss hoàng kim thích hợp cho chiến đội 2 thôi, anh có dự định gì không? Nevermore quay sang hỏi Bách Liễu Thần, hay là đi trên LV với chúng tôi đi? Nevermore bổ sung, không đâu, tôi định lên chiến trường chính ta thử sức một chút, để xem có thu hoạch được gì hay không, các cậu trên vui nhé, té trước đây. Nói xong thì thời gian kích hoạt hơn 2 phút của quyền trục hồi thành cũng đã đếm ngược xong, Bách Liễu Thần truyền thống về bên trong Hắc Lôi Thành, vừa đặt chân lên Hắc Lôi Thành thì thời gian đếm ngược lock cao cũng đã hoàn thành. Vũ Hạo vừa lock cao ra khỏi Á Đặc Tư Đại Lục thì thông báo tiền chia phần hôm nay đã được chuyển vào bên trong tài khoản ngân hàng của hắn, tính cả tiền bán được từ lam sắc trang bị hắn săn được đêm qua, tổng cộng có 3.650.025.000 đồng Việt Nam được chuyển vào tài khoản của hắn. Đây chính là điểm mà hắn thích ở Nevermore, tiền bạc sòng phẳng, đâu đó rõ ràng, lần sau làm việc cũng dễ hơn, quả là làm ăn với người thông minh thì bỏ qua được không ít công sức này kia, rất là hợp lý. Hiện tại bên ngoài trời cũng đã sáng, Vũ Hạo bắt đầu bài tập 500 cái hít đất, 500 cái hít xà đơn, 500 gập bụng, sau đó là một tiếng chạy bộ vào buổi sáng, hoàn thành xong thì Vũ Hạo ghé lại quán cháo lòng làm một bát cháo nóng hỏi rồi quay trở lại tắm rửa và tiếp tục log in vào Á Đặc Tư Đại Lục bắt đầu buổi săn đêm của mình. Link start, cách chương.